Dọc nước giỡn trăng. Điệu mới đến ngọn rạch này từ sau ngày rài. Anh chưa có nghề gì sanh sống, không ai quen thuộc để dạy bảo những bước đầu tiên trên đường đời. Cha mẹ anh nghe đâu mất sớm. Ông Năm Lượng nghĩ vậy mà thương, gọi về nhà ở chung, cho ngủ trên cái vạt tre phía trước. Gặp những công việc lặt vặt như nấu cơm, rửa chén, bước củi thì anh khỏi mó tay, vì đã có cô Hậu, con gái ông Năm Lượng đảm đương giùm. Buổi chiều thật êm ả. Nếu quên đi chuyện muỗi mòng, mùi lúa chín từ đồng khơi đưa về nồng ấm. Nước giật xuống thấp, cây rừng bài gốc rễ trông cao lớn hơn mọi lần. Mớ lá khô nằm đó, vàng sẫm như lót đường cho chim cò, rùa rắn. Ngọn rau muống từ giả bờ rạch bò lên mé rừng, dày ổm tông teo nhưng dẻo dai. Lá nhỏ cuốn tròn bên mấy chùm bông tím đang rủ xuống. Kết trái, thứ trái nhỏ tròn như cái nút áo. Bướm bướm bay tung tăng, đậu trên đó. Rồi bướm bướm lại bay, màu cánh vàng chan hòa trong nắng hoàng hôn. Lát nữa khi đêm về tràn ngập, bướm bướm sẽ về đâu? Bướm bướm có ngủ không? Hay là cứ bay như vậy mãi? Điệu bâng khuâng tự hỏi. Ông Năm Lượng cất tiếng. Sao ngồi đây cú rũ hoài vậy cháu? Tháng tốt mà. Nói chuyện này chuyện nọ cho vui. Suy nghĩ gì đó? Điệu trả lời. Dạ. Ở không hoài sinh buồn bực. Phải có công chuyện gì làm ăn như thiên hạ thì mới vui. Ông Năm Lượng thấy cậu trai nọ là người tốt. Ở không hoài sinh buồn bực. Phải có công chuyện làm ăn như thiên hạ thì mới vui. Thánh hiền ngày xưa dạy, nhàn cư vi bất thiện. Gẫm lại cũng chẳng hay ho gì hơn cái câu nói nôm na ấy. Thằng này coi bộ được. Ông Năm nghĩ vậy, khoái chí. Cháu siêng năng lắm. Bác khen cháu, ngặt xứ này làm lúa muộn. Ngoài đồng lúa chín vàng mơ, trong nhà mờ con mắt. Là cảnh này đó. Cứ ở không mà chờ, chịu túng thiếu. Điệu trả lời. Cháu muốn làm nghề gì cho hợp với xứ này? Nhờ bác chỉ dạy giùm. Xứ này có cả trăm nghề. Đốn củi, bắt rùa, bắt rắn, ăn ong, gặt lúa. Nghề gì cũng học tại trận mới nên. Ngồi nói tầm phào đâu được. Biết nghề gì bây giờ? Nằm một chỗ. Tháng giêng bác dạy cháu nghề này hay lắm. Cái nghề hát quê tình. Điệu nửa mừng nửa lo. Mừng vì anh được dịp tiêu khiển. Lo vì khó bề ăn nói. Trong nhà còn có cô Hậu, con gái ông Năm, chưa chồng cũng như anh chưa vợ. Hát quê tình, mắc cỡ miệng quá. Sợ bị hiểu lầm. Anh hỏi. Hát quê tình dễ không bác? Đó là một nghề sao? Lạ quá. Gì mà lạ? Học ăn, học nói, học gói, học mở. Ăn nói là điều trời phú cho. Ai cũng nói ra tiếng. Vậy mà còn phải học. Hà huống chuyện hát quê tình đối đáp. Tóm lại, nó như nghề hát bội. Mà có lẽ khó hơn, vì không có sách. không có bổn tuồng. Điệu tò mò, đi sâu vào vấn đề. Sao vậy bác? Mình đâu cần múa men tay chân, hoặc hát theo nhịp kèn trống. Chừa ác, làm sao học thuộc lòng như hát bội được? Người hát quê tình không theo bài bản nhất định. Lúc lơm khơm gặt lúa, mình làm cho thiên hạ hiểu rằng mình đang chèo ghe, hoặc ở lầu cao gác tía, hay là quá phép như Tề Thiên Đại Thánh. Khó như vậy, làm sao cháu học được? Đừng ngại. Phàm người Việt Nam, ai cũng có tài về môn đó. Mới lọt lòng ra, đã nghe họ hát rồi. Điệu nói, đó là hát đưa em. Hát đưa em với hát quê tình không khác nhau. Đưa em ở trong nhà, họ hát ở ngoài đồng ruộng. Nhưng nguồn gốc của nó là ở ngoài đồng. Tỷ như người thất tình, họ than thở với mớ dây rau muống ngoài đồng. Chờ em cho mãn kiếp chờ, chờ cho rau muống vượt bờ trổ bông. Đó, câu đó được đưa vô nhà, để đưa em ngủ. Nhưng người ta đem nó trở ra đồng ruộng để hát quê tình. Con người trả lời, rau muống trổ bông, lên bờ nó trổ, ai biểu anh chờ, anh kể công ơn. Rồi thì nó trở vô nhà, dùng để đưa em, từ một câu sanh ra hai câu. Chợt thâu nhận một bài học ngộ ngộ, Điệu cười tươi. Ông Năm Lượng cao hứng vì gặp người biết nghe, chịu nghe. Nè, bớ chiếc ghe sao, chèo mau anh đợi, kẻo giông gió đến, rồi bờ bụi tối tăm. Bên gái trả lời, bờ bụi tối tăm, anh quơ nhầm cái tổ bể, cưới vợ có chữa về, thổi lửa queo râu. Rốt cuộc, mấy câu thơ hát quê tình trở thành câu hát đưa em, câu hát đưa em trở thành câu hát quê tình. Nhà lạc nghiệp, tha hồ bỏ ngõ, trăng gió ra vào, không có trăng gió nào là của riêng ai. Cháu thấy rõ chưa? Nhờ hát quê tình mà lòng dạ con người thờ thới, khỏe khoắn. Ngồi trong chòi chơ mà đầu óc bao trùm trời đất, đứng giữa trời đất đầy nắng mưa giông tố mà thấy ấm áp như trong chòi hẹp. Điệu muốn học sớm chừng nào hay chừng ấy để kịp thi thố tài năng vào cuối tháng giêng. Tập tành bao lâu là xong thưa bác? Học mau lắm, như đứa con nít mới đẻ, nhờ bà mụ giọng đầu xuống đất, đánh một cái bóp, thì là nó khóc ré lên. Đó là nói sơ qua, chớ nói kỹ lưỡng thì không cùng. Cái chuyện thở của con người, tới ngày nay, mấy ông thầy thuốc cũng chưa rành nữa kia. Bằng cớ là còn lắm thứ bệnh ho, mà thuốc bổ phê, dưỡng lao trị không xuể. Chờ lát nữa, con Hậu rảnh tay, dạy cho cháu mấy lối hát quê tình. Nó hát khá lắm đó. Cô Hậu dẫn giải rằng hát quê tình gồm 3 loại. Loại thứ nhất là truyện, dùng sự tích trong truyện Tàu để so sánh với tình cảm người đời nay. Kế là loại văn, dùng cách ngôn thánh hiền, trích trong sách Minh Tâm Bửu Giám. Thông thường hơn hết, và khó hơn hết, là loại mép, tức là nói mép. Chuyện con chó, con gà, bụi chuối, trận mưa. Cô đưa ra vài ví dụ. Bên trai hát, văng vẳng bên tai, tiếng ai như tiếng con điêu thuyền. Anh đây là chàng Lữ Bố kết nguyền thuở xưa. Bên gái đáp, thiện sử ngã, chẳng qua duyên gió. Lòng tương tư, nhớ đến bạn vàng. Thôi thôi, anh đừng có nói lôi thôi. Từ đây, tôi với đó kẻ một nơi, người một nhà. Hoặc bên trai mở lời, phòng loan trải chiếu rộng thinh, anh lăn đụng gối tưởng bạn mình, anh hung. Bên gái trả lời, phải chi em được ở chung, thì đâu có ra nông nổi anh phải hung gối mòn. Điệu giật mình bẽn lẽn, không dè cô Hậu ngổ nghịch bạo ăn nói đến nước đó. Anh liếc ra nhà sau, trong chừng ông Năm Lượng, ông ngồi chẻ củi, lại nói lớn. con nhỏ này kỳ cục. Đã dạy thì phải dạy kỹ lưỡng cho hết lời. Tại sao ngập ngừng? Cô Hậu thưa, con sợ dạy chưa đúng, nghe kỳ quá. Ông Năm nói ôn tồn, không có gì hết, thằng Điệu mới học. Con nên dạy nó hát mép như câu hồi nãy. Đừng đem tích lữ bố điêu thuyền ra làm chi cho cầu kỳ. Dùng tích xưa khó mà đúng, lắm khi nghe nhức xương nhức cốt. Ghét nhất là mấy người hát chạy tới chạy lui. Tiết nhân quý thành ra tiết ung quý, võ văn thành đô thành ra võ văn ung đô. Cứ lựa mấy câu hát mép mà môi ra thêm, hoặc bẻ cho đúng với tình cảnh. Đó mới là cái hay, cái dở của nghề. Cô Hậu mũi phập phồng, Điệu ngồi bên người đẹp, thẹn chưa dám nhìn tự nhiên vào đôi mắt cô. Mấy tiếng ở chung, hùng gối mòn còn vang vẳng ngọt ngào bên tai. Như hiểu tâm trạng của chàng trai, cô Hậu tìm những câu hát ít sổ sàng hơn. Anh à, hát quê tình cần nhất là tùy cơ ứng biến, lanh trí, sắp sẵn trong bụng nhiều chữ, bắt dần với nhau. Như nàng, gươm vàng, phụng hoàng, diễn tẩu khá nang tàn. Chi vậy cô? Để khi bí lối, mình hát rao lên vài phút, miệng mình hát láp giáp câu này để cho đầu óc rảnh rang tìm ra câu kia. Tinh ve chai năm nay sụt giá, tôi bán không khá, tôi trở về Rạch Giá, chở một chuyến khoai lang. Tôi xuống chợ Trà Bang để tìm con bạn Ngọc. Tôi thở than đôi lời. Phải chi tôi đặng lên trời, hỏi thăm duyên nợ đời đời về đâu? Điệu hỏi bối rối. Cô bác nhiều vần lung tung, làm sao tôi nhớ kịp? Cô Hậu mỉm cười. Chỉ cần nhớ hai câu chót mà thôi. Khúc đầu, khoai lang, Trà Bang không quan trọng. Nói mà nghe chứ tiếng nào mà không quan trọng. Mấy câu đầu giống như tranh sơn thủy, câu chót là tình ý của riêng mình, giống như con chim đậu trên cành cây. Nhánh cây tốt, có trổ bông thì con chim càng đẹp. Còn môi là làm sao? Là như vậy đó. Như vậy là làm sao chứ? Để tôi nói rõ anh nghe thêm, câu hát này cọc lóc quá. Chim kêu nhiều tiếng lạ lùng, kêu cho quân tử nghe cùng. Phải duyên thì đẹp, phải lòng thì ưng. Người hát phải môi nó trở lại, cho lãnh lót như tiếng chim kêu. Con chim nho nhỏ mỏ đỏ xanh lông, đỏ mồng xanh kiến. Nó kêu sao xuyến, nhiều tiếng lạ lùng. Kêu sao, kêu lại cho quân tử nghe cùng. Phải duyên quân tử kết, phải lòng quân tử ưng. Điệu nói, tôi hiểu rồi, đó là môi. Còn bẻ câu hả? Nghĩa là sao? Là sửa lại mấy câu hát cũ sẵn có. Thí dụ như ở Sài Gòn người ta khoe khoang. Đâu xứ thị tứ bằng xứ Sài Gòn, dưới sông tàu chạy, trên đường ngựa đua. Thì ở miệt rừng U Minh, mình lại bẻ là U Minh Rạch Giá thị quá sơn trường, dưới sông xấu lội, trên rừng cọp đua. Như đắc ý, cô Hậu bèn hát khe khẽ một câu quá dài. Anh thấy em bệnh chắc, anh chạy lại ông thầy thuốc bắc. Anh hốt một thang thuốc về sắc hai chén còn lại bảy phân. Tay bưng chén thuốc, anh vuốt ngực chung tình. Chung tình ơi, chén thuốc kia nóng, mà có khi còn nguội, huống chi hai đứa mình giận nhau. Điệu há miệng ngạc nhiên, cô Hậu vội nói tiếp. Còn nữa, câu hát buồn bã ấy có thể trở thành khôi hài. Vô cùng tận như sau. Em thấy anh tương tư bệnh chắc. Em rước ông thầy thuốc bắc. Em sắc hai chục chén còn lại một phân. Bỏ thêm một lát gừng sống, một đống gừng lùi, một nùi chuối hột, một hộp đơn quy, một ki trái táo, năm sáu chục trái cà na, thần sa một lượng, khoai sượng một chục, măng cục 100, rau răm một đám, cám một bao, con gái rau rau 12 đứa, sứa lửa vài trăm, Quỳnh Liên, Quỳnh Bá, Quỳnh Cầm. Uống ba thang mà anh không mạnh thì em đào hầm chôn luôn. Nghe qua, Điệu cười như nắc nẻ. Ông Năm Lượng và cô Hậu cũng cười theo. Điệu nói, Câu hát đó bẻ thiệt hay, mà môi thêm cũng tài. Ông Năm Lượng thích chí. Vậy là cháu hiểu hát quê tình rồi đó. Vô nghề đi, dễ lắm. Nhưng thủng thỉnh rồi cháu thấy khó vô cùng tận. Còn nhiều câu ế tử không ai đáp nổi. Phải là tài đầy đủ khí phách mới mong qua khỏi cơn gió độc hiểm nghèo. Câu gì năm ngoái đó Hậu? Cô Hậu ngập ngừng, cười rồi cúi mặt. Dạ cái câu lỡ chân em té xuống bùn, áo quần lem lấm, anh hung chỗ nào? Ông Năm Lượng hỏi. Đâu? Thằng Điệu mày trả lời thử coi. Nghe qua mà phát nóng lạnh. Chẳng lẽ bọn con trai thua trí một cô gái? Điệu ấp úng. Dạ, không biết. Mà cháu cũng không dám lên tiếng. Ông Năm cười giòn. Con gái kiều hãnh, tinh khi bọn đàn ông. Đàn ông nên tỏ ra rộng lượng, khoan hồng cho cô gái ngán. Mình gỡ lại như vậy. Cô ơi, đừng nói thấp cao. Thân cô lem lắm, chỗ nào tôi hung. Điệu buộc miệng. Hay quá. Nhưng mà ghê quá. Cái gì mà ghê? Hát quê tình phải vậy đó cháu. Ở ngoài ruộng, trời mây bao la, gió thổi mạnh, trong sạch lắm. Người ta xúm nhào thách đố, cười thật lớn, chằm chọc thật đau cho qua cơn mệt nhọc. Để rồi quên tất cả. Như diễn tuồng hát bội, người trẻ đóng tuồng, làm cha của người già tuổi hơn. Quê tình là chuyện ngàn xưa ai ai cũng có, cũng ưa. Nó như ao bụng có bông sen, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bụng. Chỉ ngại là khi về nhà, ngồi một mình trong phòng the cửa kính mà nghĩ chuyện sằng bậy. Để bác nhớ thử, dường như ông vua Thành Thái đã răng phạt một bà cung phi chỉ vì bà ta vô ý hoặc cố tình hát câu này. Ngồi buồn dọc nước dẫn trăng, nước sao trăng giận biết rằng về đâu. Hai đứa bay hiểu chưa? Thằng Điệu, con Hậu. Đôi trai tơ gái lứa nghiêm mặt, lẳng lặng nghe ông Năm Lượng nói tiếp. Vua Thành Thái có lý lắm. Bà cùng phi có ý mơ ước tình ái viễn vong với một người khác. Phụ bạc nhà vua. Câu đó gồm những chữ tao nhã, trong sạch. Nhưng hát không đúng lúc thì nó chứng tỏ người hát mang tâm địa xấu xa. Thanh hay tục là do lòng người, chứ nào vì câu hát. Bùng không có tội, bông sen không có tội. Câu hát quê tình cao siêu lắm. Bởi vậy thiên hạ gìn giữ nó hoài hoài.